Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 196, sàng lọc quá trình. Từ ngày này ban ngày đến trạng vãng, rất nhiều Hogwarts học sinh đều thử nghiệm đột phá Dumbledore bố trí ma pháp. Thậm chí liền ngay cả Beauxbatons còn có Durmstrang cũng có mấy học sinh. Thấy hàng là sáng mắt. Hy vọng có thể thông qua phương pháp này chứng minh chính mình có điều đại đa số đều thất bại. Liền chén lửa chén thân đều không có đụng tới. Có mấy cái Durmstrang học sinh ở thử nghiệm thời điểm. Kakarot ngồi ở bàn dài bên. Chính bưng một chén hắn từ trường học mang đến rượu room thích ý thưởng thức. Chỉ là ở tại bọn hắn thất bại sau khi. Sắc mặt của người đàn ông này càng ngày càng kém. Cho đến bạo phát. Bắt đầu có chút khuyết thiếu phong độ chửi ầm lên lên. Huấn đến những học sinh kia không dám ngẩng đầu. Có thể là muốn đến nơi này không phải bản giáo. Kakarot mới có thu lại. Đình chỉ phát biểu. Chỉ là trong ánh mắt hàn ý vẫn như cũ lái đi không được. Có thể dự kiến chính là. Những này đáng thương. Cho mình trường học mất mặt học sinh. Ở Kakarot xem ra. Ở trở lại bản giáo sau khi. Sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn mặt khác đáng nhắc tới chính là Gryffindor Harry Potter cũng dựa vào chính mình nỗ lực đem tên tập trung vào trong chén. Đáng tiếc chính là, lúc đó là buổi trưa. Đại đa số học sinh đều ở nghỉ trưa. Chỉ cần một số ít người ở lễ đường vì hắn vỗ tay hoan hô sau khi nỗ lực hướng về chén lửa bên trong. Tập trung vào chính mình tên tờ giấy còn có mấy cái Slytherin học sinh. Gryffindor Quidditch truy cầu tay Angelina Johnson cùng với Hufflepuff Cedric Diggory những học sinh này đều thành công. Làm giấy bằng da dê điều quăng vào lam ngọn lửa màu trắng. Bắn lên màu đỏ hỏa tinh thì bọn họ đều thu được mỗi người bọn họ học viện tiếng ủng hộ một cái lại một cái học sinh liên tiếp. Đi tới thử nghiệm không biết khi nào thì bắt đầu. Lễ đường cửa phụ cận sàn nhà bắt đầu khúc xạ lên ánh sáng màu vàng óng nhạt. Tà dương bắt đầu tỏa ra nó cuối cùng ánh chiều tà. Trạng vạng đến, làm cái cuối cùng khát vọng thử nghiệm học sinh bất đắc dĩ tiếp thu thất bại hậu quả. Lắc đầu một cái, từ cái kia hồng tiến lúc rời đi. Một trận chất phác trầm trọng tiếng chuông vừa vặn từ nơi không xa hưởng lên. Tiếng chuông tổng cộng vang lên 6 lần buổi chiều 6 giờ chỉnh tiếng chuông. Chuyện này ý nghĩa là dạ tiệc hôm nay sắp bắt đầu. Dũng sĩ ứng cử viên sắp công bố từ đó. Không ngừng có học sinh cùng giáo sư từ cửa tràn vào. Có người hoang mang hoảng loạn. Vội vội vàng vàng. Chỉ lo chính mình đến muộn. Có người đi bộ nhàn nhã. Có vẻ tương đương tự tại. Tỉ như Weasley huynh đệ. Bọn họ hiện tại toàn thân tâm đều vùi đầu vào Malfoy đơn đặt hàng ở trong. Đối với chén lửa ứng cử viên nhìn ra tương đương phai nhạt Beauxbatons cùng Durmstrang học sinh. Cũng ở hai vị hiệu trưởng dưới sự hướng dẫn có thứ tự đến gần lễ đường. Từng cái vào chỗ nếu như có tỉ mỉ người. Sẽ phát hiện Durmstrang học sinh ít đi mấy cái. Phỏng chừng đây là Kakarot cho cái kia mấy học sinh trừng phạt. Từ mặt bên cũng thể hiện hắn đối với hắn môn sinh đắc ý Victor Crumb tương đương có tự tin. Dù sao nếu như chén lửa phun ra tên thời điểm, dũng sĩ không có mặt, đó mới thực sự là lúng túng tới cực điểm dù sao ở đêm hôm qua. Hai giáo học sinh đã tất cả đều báo danh xong xuôi rất nhanh. Tà dương triệt để trầm đến đường chân trời trở xuống. Cuối cùng một tia ánh sáng màu vàng óng nhạt biến mất. Lễ đường bên trong ánh nến chiếu rọi. Bên trong hầu như tọa đầy người chén lửa giờ khắc này đã bị giải trừ bảo vệ ma pháp. Ở McGonagall giáo sư huấn luyện viên dưới, người giữ cửa phiêu đưa cái này cái chén hơi di chuyển địa phương. Nó giờ khắc này lập đang giáo viên trên bàn Dumbledore tấm kia không trước cái ghế lúc này bọn. Học sinh đều ngóng trông lấy chờ. Chờ mong kết quả cuối cùng. Đồng thời không ngừng mà ở xì xào bàn tán. Thảo luận ai là khả năng dũng sĩ, có thể là Cedric ba Gryffindor bàn dài bên. Hermione suy đoán giống như nói rằng, nàng quen thuộc với từ lý tính góc độ suy nghĩ. Những ngày qua nàng chuyên tâm với SPEV hoạt động. Cũng không có quá quan tâm chén lửa liên quan sự hạng. Nàng còn ở tính toán, cố gắng tổ chức chén lửa, còn tăng thêm những kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh nhiệm vụ lượng những kia cuồn cuộn không? Ngừng bị vận chuyển đến thức ăn trên bàn phẩm món ngon. Không biết sẽ làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm phiền động bao nhiêu thời gian, Hawkwood khẳng định không có dựa theo 8 giờ công tác chế cường độ lao động đến bảo vệ nuôi trong nhà tiểu tinh. Linh môn quyền lợi, nàng hiện tại còn ở đáy lòng yên lặng tính toán. Hermione hiện tại vẫn cứ quen thuộc dùng mago pháp luật đến chồng lên những này nuôi trong nhà. Tiểu tinh linh công tác là hắn. Ta hiện tại cũng có thể tiếp nhận rồi. Chỉ cần không phải Slytherin người thế Hogwarts xuất chiến là tốt rồi. Chán ghét Malfoy cũng đem tên của chính mình cho đầu tiến vào, John thở dài một tiếng. Một bên dùng dao nĩa gõ gõ bàn dài. Hắn là cùng Harry cùng đi báo danh. Chỉ có điều chính mình thất bại. Sau khi đi mấy bước liền nửa bước khó đi. Sau đó ảo não đường cũ trở về, đương nhiên. Tốt nhất vẫn là Harry có thể trở thành là dũng sĩ. Hắn chân thành nói, cảm ơn, Harry đáp lại nói. Không có ai chú ý tới hắn đặt ở bàn dưới hai tay đột nhiên nắm chặt. Nắm thành quyền đầu, trường bào che lấp dưới. Khiến người ta không nhìn thấy hắn chân trên thực tế cũng đang phát run, vâng. Thật sao? Chỉ hy vọng như thế, Hermione này mới phản ứng được. Cường cười nói, ta vẫn là không nghĩ ra tại sao nữ sinh kia sẽ coi trọng hắn, John tùm nói. Fleur cho dù ngày đó tuyển hướng đạo thời điểm tuyển Cedric hắn đều không như vậy khó có thể tiếp. Thu, nhưng là nàng vừa vặn tuyển chính là Malfoy. Thậm chí còn có vẻ tương đương chủ động hắn oán hận dùng dị ăn xuyên chúng rồi một khối dương bài. Nhét vào miệng mình bên trong mạnh mẽ nhai. Nghiền ngẫm, phảng phất như vậy liền có thể phóng thích chính mình căm ghét tâm tình có thể liên tục 2 ngày. Đều là tiệc tối duyên cớ. Các bạn học đối với những này phong phú đồ ăn nhiệt tình cũng không cao như vậy. Trong lễ đường người không ngừng nghển cổ phóng tầm mắt tới. Mỗi trên một khuôn mặt đều lộ ra vẻ mặt lo lắng đại gia đều đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng đứng lên tới xem một chút Dumbledore là không phải ăn xong nhưng là cái này hòa ái. Lão nhân phảng phất ở hết sức điếu người khẩu vị giống như. Ăn được ung dung thong thả. Còn một bên cùng mặt khác hai cái hiệu trưởng nói giỡn dài lâu chờ đợi qua đi. Màu vàng mâm lại khôi phục lại nguyên lai không nhiễm một hạt bụi trạng thái. Trong lễ đường âm thanh đột nhiên lên cao rất nhiều lập tức. Dumbledore chạm lên. Trong lễ đường dưới nhất thời lại trở nên yên lặng như tờ. Dumbledore hai bên Kakarot cùng Maxime. Phu nhân nhìn qua cùng đại gia như thế căng thẳng. Đầy cõi lòng chờ mong Ludo Bachmann đầy mặt mang cười. Hướng mỗi cái trường học sinh nháy mắt. Mà Crow tiên sinh nhưng là phó hứng thú đần độn dáng vẻ. Quả thực có thể nói là có chút phiền chán, được rồi. Ly cao cổ liền muốn làm ra quyết định. Dumbledore nói. Ta phỏng chừng còn cần 1 phút nghe. Dũng sĩ tên bị tuyên bố sau. Ta hy vọng bọn họ đi tới lễ đường đỉnh. Lại dọc theo giáo viên bàn đi tới. Tiến vào sát vách gian phòng kia. Hắn chỉ giáo viên sau cái bàn diện cánh cửa kia. Bọn họ đem ở nơi đó được bước đầu chỉ đạo cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.